Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 18, ngủ tại công ty, góc truyện audio.com, tại công ty nhà Di có phòng nghỉ trong mỗi phòng ban. Thế nhưng Di chỉ có chìa khóa của phòng kế hoạch nên có lẽ hai người phải ngủ chung phòng. Chết tiệt, biết thế phải rút tiền từ thẻ chứ, bây giờ muốn vào khách sạn ngủ cũng khó, mấy cây ATM lại không hoạt động, thật là, vậy là hai người họ sẽ ngủ chung phòng. Hi hi, tác giả thích thế. Thật ra thì là phòng nghỉ để cho Di. Khi ngủ ở phòng trưởng phòng. Mà cũng đúng thôi, khi đi ngủ nhờ cơ mà. Với lại dù sao Di cũng là con gái. Trong phòng trưởng phòng của Di không gọn gàng chút nào. Giấy tờ vứt loạn xạ. Khi cũng phải thu dọn qua một chút mới tìm được chỗ ngủ. Trên chiếc sofa thân yêu mà đêm nay Khi sẽ gắn bó. Xem anh chàng này tìm được thứ gì nào. Một bản vẽ thiết kế, nhẫn thì phải, không phải Rolly Fashion chỉ tham gia lĩnh vực thời trang sao? Có lẽ chỉ là bản vẽ nháp thôi. Lúc đó vừa vặn Di đi ra thấy Ki đang cầm bản vẽ của mình thì tới lại gần. Cậu làm gì vậy? Cái này của cậu phải không? Mình thấy trên sofa của mình, thông cảm, mình bừa bộn quá. Không sao, cậu rất có năng khiếu đấy. Là sao? Thiết kế này rất đẹp. Mình làm nó từ bé đấy. Từ bé, hồi bé mẹ mình có nói nếu người con gái có thể đeo chiếc nhẫn trí tay mình thiết kế và người mình yêu làm sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Vậy à, hồi bé mình vẽ xấu lắm nhưng sau mỗi lần vẽ lại nó lại đẹp thêm. Cậu định làm nó bằng chất liệu gì? Mình định làm bằng bạch kim. Còn mặt nhẫn thì mình không biết dùng loại gì. Mình nghĩ nên là ngọc trai. Tại sao? Thiết kế chiếc nhẫn ôn hòa, nên dùng ngọc trai thì hợp. Mình cũng từng nghĩ tới ngọc trai đen để làm ra chiếc nhẫn này nhưng mình cứ cảm thấy nó quá yếu ớt và mong manh. Trời ơi, sao cậu không làm nghề kim hoàn đi, đảm bảo dâu to. Này lại nói đùa, thật mà, thôi đi ngủ đi, không mai phải dậy sớm đó. Rồi, đêm nay ở công ty có một cặp con nam quả nữ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở cùng phòng với nhau khiến người ta nhiều nghi ngờ đấy. Nửa đêm thấy phòng kế hoạch vẫn còn đèn lờ mờ, bác bảo vệ phải chay lên xem. Mấy anh chị này thật là, tưởng làm ở phòng kế hoạch mà oai sao? Đi làm về chẳng tắt điện gì cả. Tiếng bước chân lên lỏi tới gần cửa phòng kế hoạch, khi vì thế mà tỉnh dậy. Không phải chứ, nửa đêm rồi vẫn có người đi tới đây. Nhân viên công ty này đâu cần chăm chỉ tới vậy. Di, dậy mau, hả? Cái gì nửa đêm gọi là sao? Có người đến, hả? Cái gì, đợi tớ chút, Di đang ngủ, nghe vậy suýt ngã xuống giường. Nửa đêm còn có ai tới đây? Mà quan trọng là phát hiện hai người ở đây thì có chết không cơ chứ? Khoan, giờ không mặc gì sắp chết mất thôi. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, cánh của kêu cạch một tiếng. Bác bảo vệ mở của soi đèn pin vào trong căn phòng. Hình như đèn đó là ở phòng này thì phải. Tay đẩy mạnh cánh cửa hơn nhưng hình như có một lực đẩy lại thì phải. Một cái đầu người thò ra, không phải ma đấy chứ. Đùa thôi, là người. Di, bác à, bác lên đây làm gì vậy? À, trưởng phòng, sao cô còn ở đây? Dạ, con cái mẫu vẽ cháu lỡ làm hỏng phải làm lại. À thế à? Thôi làm nhanh, còn nghỉ gần một giờ đêm rồi. Vâng ạ, bác ơi, bác đừng nói với ai chuyện này nhá, chá sợ bị kỷ luật lắm. Thôi được rồi, tôi giữ bí mật cho. Cảm ơn bác ạ, thế là qua kiếp nạn. Nhưng quay lại, bây giờ mới khó đối mặt nha. Chẳng là bình thường Di có thói quen ngủ khỏa thân. Lúc nãy cũng vậy, vì vội vàng quá nên không mặc gì quần chăn ra ngoài. Thế nên chỉ dám giơ cái đầu ra đó. Quay lại trong phòng, cảnh tượng vô cùng bắt mắt, khi ở đó với một tá máu mũi, đến chết mất thôi, cách chương.